ý niệm chấp chính của Hàn Đông đều lấy dân chủ làm nền tảng, khai thác phát triển, liêm chính. Đây là thái độ vô cùng thực tế, nhất định sẽ mang đến nhiều thay đổi lớn cho phát triển của tỉnh Tây Xuyên. Trong lòng mọi người đều vô cùng trông mong. Trong lời của Hàn Đông có nhắc đến 6 điều cần nhớ cùng với các đồng chí. Thứ nhất, ghi nhớ đảng và trọng trách với người dân, tinh thần cải cách sáng tạo, ghi nhớ sứ mệnh dân giàu nước mạnh, thúc đẩy vừa tốt vừa phát triển. Thứ ba, ghi nhớ mục tiêu chấp hành vì dân, quan tâm cải thiện cuộc sống quần chúng. Thứ tư, ghi nhớ nguyên tắc dân chủ, có tâm làm việc. Thứ năm, kiên trì ghi nhớ, hai nhiệm vụ cần thiết, tác phong làm việc thật. Thứ sáu, ghi nhớ bản sắc con người, giữ gìn hình tượng liêm chính trong sạch. Sáu điều ở trên bao gồm lại chính là mưu lợi vì dân, khai thác thúc tiến, đoàn kết lẫn nhau, cầu việc thật, liêm chính trong sạch, phấn đấu vì mục đích. Đây là hình tượng chính trị nên có của bộ máy tỉnh ủy lần này. Hy vọng chúng ta sẽ sát cánh bên nhau cùng tiến. Trong lời nói, Hàn Đồng nhấn mạnh, sau cuộc họp, các tổ chức đảng và nhân viên toàn tỉnh phải nghiêm túc học tập, làm tốt tinh thần tuyên truyền, làm tốt các nhiệm vụ do đại hội đưa ra. Buổi trưa, Bí thư tỉnh ủy Hàn Đông được trúng cử lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ 9. Phó Bí thư tỉnh ủy Hứa Khải Ba, Đỗ Trùng Sâm, Ủy viên tỉnh ủy Chu Lộ Lương, Trịnh Như Dân, Hồng Tiến Phong, Chu Trọng Hành, Dương Nho Kiệt, Tiêu Hồng Bần, Lưu Học Phong, Trung Trấn Nhạc, Mao Tường Ngọc, Lam Nguyên Ninh đều đang có mặt trong buổi gặp gỡ truyền thống tại khách sạn Thiên Ngưu. Tại khách sạn Thiên Ngưu, huy hiệu đảng và hoa tươi cùng làm nổi bật, không khí nhiệt liệt trang trọng. Trong buổi tiệc ký giả đã xuất hiện hơn 100 vị giới truyền thông trong ngoài nước, dựng lên một dãy máy quay, máy chụp hình, mang những bản thảo đã được chuẩn bị sẵn từ trước, máy ghi âm, tâm trạng chào đón nồng nhiệt, đang chờ đợi dàn ủy viên tỉnh ủy mới sắp đến. 17 giờ 55 phút, người chủ trì buổi họp, Phó trưởng ban tuyên truyền tỉnh ủy Đường Bá Duệ tuyên bố. Vừa mới kết thúc cuộc tuyển cử toàn diện lần thứ nhất của tỉnh ủy kỳ 9, ủy viên thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ mới xin ra mắt mọi người. Vẫy tay chào hỏi, miệng cười to vẻ cảm ơn, bên cạnh tiếng pháo tay, Bí thư tỉnh ủy Hàn Đồng đi đầu, dẫn dắt từng người trong bộ máy tiến vào hội trường. Hàn Đồng bước lên bục phát biểu, nở nụ cười, nói. Chào các bạn ký giả. Đảng lần thứ 9 của tỉnh Tây Xuyên đã bế mạc. Dưới cố gắng nỗ lực của toàn thể, đại hội lần này đã rất thành công. Là đại hội dân chủ, là đại hội hòa nhã, là đại hội của công việc, là đại hội phấn đấu, nhất định sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến tương lai phát triển của tỉnh Tây Xuyên. Tiếp đến, Hàn Đồng giới thiệu cho giới truyền thông về tỉnh ủy nhiệm kỳ lần 9. Với lúc nãy tuyển cử đã sản sinh ra thành viên của bộ máy lãnh đạo tỉnh ủy. Phó Bí thư tỉnh ủy Hứa Khải Ba, Đỗ Trùng Sâm, Ủy viên thường vụ Chu Lộ Lương, Trịnh Như Dân, Hồng Tiến Phong, Chu Trọng Hạnh, Dương Nho Kiệt, Tiêu Hồng Bần, Lưu Học Phong, Trung Trấn Nhạc, Mao Tường Ngọc, Lam Nguyên Ninh. Nhóm lãnh đạo này tiến lên phía trước, vẫy tay tỏ ý cảm ơn. Hàn Đông đại diện cho hội ủy viên tỉnh ủy nhiệm kỳ lần thứ 9, chân thành cảm ơn lòng tin của ủy viên tỉnh ủy cùng với toàn thể mọi người, biết ơn đến các quan viên và người dân đã giao trọng trách. Hắn nói, tỉnh ủy nhiệm kỳ này là giai đoạn mấu chốt cải cách phát triển của Tây Xuyên, mang theo sứ mạng lịch sử vinh quang. Chúng tôi nhất định nên tăng cường đoàn kết mật thiết xung quanh Tổng Bí thư Cổ Thần Dương, cuối cùng đưa cao lá cờ đặc sắc chủ nghĩa xã hội của nước Trung Hoa, toàn diện xác thực phát triển khoa học, nghiêm túc nâng cao tinh thần đảng ủy lần thứ 9, dựa theo tinh thần toàn tỉnh, để thực hiện dân giàu nước mạnh, toàn diện nỗ lực phấn đấu. Bộ máy ủy viên tỉnh ủy nhiệm kỳ mới sẽ triển khai công việc như thế nào? Đối với vấn đề này, giới truyền thông vô cùng quan tâm, Hàn Đông vui vẻ trả lời. Với chủ đề kiên trì phát triển khoa học, xây dựng Tây Nguyên hòa nhã. Đây là dựa theo chủ nghĩa Mác Trung Hoa hóa để tạo nên thành quả mới. Từ tỉnh Tây Xuyên đưa ra chính sách, phản ánh có chung ý nguyện của hơn 87 triệu dân, nhất định phải tuân theo chỉ đạo để xây dựng chủ nghĩa hiện đại hóa xã hội. Chúng ta nhất định phải nắm giữ đạo lý làm giàu, cách làm tỉnh mạnh hơn, trách nhiệm công việc. Hàn Đông đưa ra dân giàu nước mạnh, toàn diện phát triển, đem yêu cầu của dân chúng hòa nhập vào phát triển, đem phát triển lâu dài cùng với giai đoạn mục tiêu thống nhất với nhau. Dân giàu là mục tiêu đầu tiên của nước mạnh là yếu tố của dân giàu. Dân giàu làm vốn, cuộc sống người dân ưu tiên trước là giá trị đáng có của bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới. chúng ta phải đặt nhiệm vụ dân giàu nước mạnh là mục tiêu cơ bản để phát triển khoa học. Chúng ta nhất định sát cánh lãnh đạo toàn tỉnh để chấp hành sứ mệnh từ bỏ giàu có, thực hiện ước nguyện của người dân, nắm tốt nhiệm vụ, cầu phát triển, thực hiện thúc tiến Tây Xuyên càng tốt càng phát triển, kiên trì theo đuổi chấp hành, đủ hòa hợp, nỗ lực xây dựng tỉnh Tây Xuyên, phát triển hình tượng ngọn gió mới, ra sức mang đến tác phong tốt. Chúng tôi tin chắc phát triển ngành đường thủy số Tây Xuyên sẽ thuận buồm xuôi gió, lái theo hướng 1 năm có phát triển mới, 3 năm có đột phá mới, 5 năm lên giai đoạn mới, tương lai của tỉnh Tây Xuyên nhất định sẽ tốt đẹp hơn. Hàn Đồng nói, hiện nay đứng về phía góc độ của bí thư tỉnh ủy, mặc dù câu nói của ký giả có mặt đều vô cùng hăng hái, lần lượt đưa tay, đưa ra những câu hỏi mà mọi người đều quan tâm. Hơn nữa có chút khác nhau so với buổi ký giả đảng. Hôm nay có rất nhiều giới truyền thông nước ngoài, biểu hiện của họ đều cảm thấy vô cùng thú vị với Hàn Đông. Trong đó, ký giả của nước Mỹ đưa ra một câu hỏi là Hàn Đông được chọn làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên khi mới hơn 30 tuổi, với góc độ của một nước truyền thống như nước Trung Hoa là điều vô cùng không bình thường. Điều này có liên quan đến gia tộc của hắn không? Mà gia tộc của Hàn Đông lại có vài người là lãnh đạo cấp cao của nước Trung Hoa. Tuy vị ký giả này không có nói rõ, nhưng mọi người có mặt đều hiểu ý của người kia. Thật ra chính là hỏi, Hàn Đông trẻ tuổi được chọn làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên phải chăng vì ảnh hưởng của gia tộc so với thành tích, năng lực của bản thân hắn không được quan tâm quá lớn? Câu hỏi của tên này rất sắc bén. Đường Bá Duệ, người chủ trì, đang nghĩ thầm trong lòng, hơi có chút lo lắng cho Hàn Đông, đồng thời cũng tức giận đối với tên ký giả này. Xem ra, phát triển của Hàn Đông đã bắt đầu được nước ngoài chú ý đến, nếu không sao lại có nhiều ký giả nước ngoài tham gia. Còn nhớ lúc Phạm Đồng Huy còn là bí thư tỉnh ủy, cũng chỉ có vài người ký giả nước ngoài, đồng thời cũng không đưa ra câu hỏi nào, hội trường không náo nhiệt như ngày hôm nay. Là một trong những thân tín của Hàn Đông, phát triển của Đường Bá Duệ trong những năm này cũng không nhanh. Anh ta hiện đang là phó trưởng ban tuyên truyền, cán bộ cấp sở, tạm thời muốn tiến bộ vẫn còn rất khó. Tuy nhiên, anh ta cũng có thể bình tâm, dù sao đi đến bước này cũng đã hài lòng. Là thân tín của Hàn Đông, đối với phát triển của Hàn Đông, anh ta cũng tương đối hiểu rõ. Tên ký giả ngoại quốc này hoàn toàn với tâm trạng của một tên tiểu nhân. Lúc này, Hàn Đông cười, bình tĩnh trả lời. Đương nhiên, hoàn cảnh gia đình vẫn ảnh hưởng rất lớn đối với tôi. Ông nội, ba và nhiều vị trưởng bối khác đều vì đất nước, dâng hiến tất cả sức lực cho người dân. Công lao, nhiệm vụ, liêm chính của họ khiến tôi được nuôi dưỡng từ bé, giúp tôi lập nên chí hướng làm việc tạo phúc cho người dân. Từ kinh nghiệm trong công việc, hành vi của tôi cũng có thể chứng minh được. Đương nhiên, tôi cũng không nói nhiều nữa, tránh các bạn ký giả nói tôi tự khoe khoang. Còn lúc nãy anh có nhắc đến nước Trung Hoa là một nước truyền thống. Ở đây tôi muốn nói hai điểm. Trước tiên, truyền thống là tiêu chuẩn căn bản tồn tại của một dân tộc. Nếu ngay cả truyền thống cũng mất đi, vậy quốc gia này, dân tộc này cũng không còn hy vọng nữa. Bên cạnh nước Trung Hoa cũng là đất nước mở cửa, đất nước phát triển, đang tiến vào thế giới với diện mạo mới, mang truyền thống ưu điểm hướng đến toàn thế giới. Lấy ví dụ với tỉnh Tây Xuyên, phát triển của tỉnh Tây Xuyên trong những năm này. Lấy ví dụ với tỉnh Tây Xuyên, phát triển của tỉnh Tây Xuyên trong những năm này có thể nói là sao đổi trăng rời. Tôi tin chắc chỉ cần người bạn ký giả này đi một vòng, phỏng vấn một vài người dân thì sẽ biết tôi không nói đùa. Câu trả lời của Hàn Đông đột nhiên gây nên tiếng pháo tay nhiệt liệt của nhóm phóng viên tại hội trường. Nét mặt của tên ký giả đỏ ửng, tuy nhiên ánh mắt lại lóe lên phút kích động. Ống kính của ký giả bên cạnh cũng luôn hướng về Hàn Đông. Cả buổi gặp mặt, có thể nói sau khi Hàn Đông được chọn làm bí thư tỉnh ủy, đối với quan niệm tương lai của mình có chút tiến bộ, trong đó bao gồm rất nhiều thông tin, cũng khiến giới ký giả có mặt vô cùng phấn khởi. Buổi gặp mặt sắp được kết thúc, Hàn Đông cảm ơn giới báo chí đã vất vả cho buổi gặp mặt này, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đối với công việc tỉnh ủy, đồng thời hy vọng mọi người sẽ có hợp tác tốt hơn. Nước Trung Hoa sẽ dựa theo diện mạo mới để hướng về thế giới, đem ưu điểm của truyền thống nước Trung Hoa truyền ra thế giới. Bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi nhất của nước Trung Hoa, nhà chính trị có dã tâm nhất nước Trung Hoa. Sói đến rồi. Ngày 17 tháng 5, một số báo chí trên nước ngoài lần lượt xuất hiện những bài báo liên quan đến một người. Người này chính là Hàn Đông, bí thư tỉnh ủy vừa được tuyển cử nhiệm kỳ lần thứ 9 của tỉnh Tây Xuyên. Trong buổi ký giả vào hôm qua, tình hình Hàn Đông trả lời phóng viên trong và ngoài nước đều lần lượt được giới truyền thông truyền tải, phục hồi, do đó họ nhận được một kết luận, chính là Hàn Đông đang là ngôi sao chính trị mới đang vươn lên của nước Trung Hoa, tuyệt đối mạnh mẽ, hơn nữa có tính xâm phạm rất lớn. Nếu không, sao hắn dám nói mang truyền thống ưu tú của nước Trung Hoa quảng bá toàn thế giới? Đây chính là muốn biểu lộ cho người dân toàn thế giới biết được dạ tâm mở rộng của hắn. Đồng thời, giới truyền thông này đều mang tất cả tình hình của Hàn Đông vạch ra, không chỉ bao gồm thân thế của Hàn Đông, còn bao gồm những trải nghiệm không tầm thường, những thành tích vô cùng huy hoàng của Hàn Đông đều lần lượt tiến hành phân tích. Đây là một nhà chính trị có tính cách kiên nghị, rất thực tế, cũng được lòng dân. Đây là một tên tràn đầy dạ tâm. Là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Họ Hàn quật khởi, nhất định sẽ mang đến áp lực cho nước phương Tây. Chúng ta nhất định phải nâng cao cảnh giác, nghĩ cách để tiến hành ngăn chặn, mang hắn giết trong nồi. Tất cả lời bình luận, giờ nhớ xem Hàn Đông như một mãnh thú đại hồng thủy, đều cảm thấy trưởng thành của người thanh niên trẻ tuổi này sẽ là một uy hiếp cực lớn đối với tương lai của họ. Những năm này, dựa theo phát triển không ngừng lớn mạnh của nước Trung Hoa, sự chú ý của đất nước phương Tây đối với nước Trung Hoa ngày càng nhiều hơn. Đối với tình hình phân chia quyền lực của nước Trung Hoa cũng vô cùng quan tâm. Vì người như thế nào nắm quyền, chính sách đối ngoại vẫn có chút không giống. Đối với gia thế của Hàn Đồng, lại là ngôi sao chính trị phát triển cực tốt, chú ý của họ đương nhiên cũng rất nhiều. Vì điều này liên quan đến thông tin người cầm quyền trong tương lai của nước Trung Hoa. Trước mắt, trong số các cán bộ cấp cao, đương nhiên, quốc gia phương Tây chú trọng nhất chính là Hàn Đông và Tô Sán, hai người này. Với nhà phân tích chính trị của nước phương Đông, Hàn Đông và Tô Sán có rất nhiều điểm tương đồng. Thứ nhất, đều có một bối cảnh gia thế mạnh. Cụ Hàn và cụ Tô đều là các tiền bối của nước Trung Hoa. Tuy giai đoạn hiện nay, hai vị này đã rút lui đứng phía sau, nhưng đối với chính trị của nước Trung Hoa cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Thứ hai, vì hai người còn trẻ tuổi tài cao, tuổi còn trẻ đã có được vị trí cao, tiềm năng phát triển cực lớn, tương lai có khả năng trở thành nhân vật phong vân trong diễn đàn chính trị của nước Trung Hoa. Đương nhiên, thông qua phân tích, họ cũng đã tổng kết được khác biệt lớn giữa Hàn Đông và Tô Sán, chủ yếu vì Hàn Đông trong quá trình làm chính trị, kinh nghiệm tầng cơ sở phong phú, hơn nữa rất thực, thủ đoạn lại cao, làm ra nhiều thành tích. Ngoài ra, từ phân tích của đời trước, sức ảnh hưởng của cụ Hàn lớn hơn rất nhiều so với cụ Tô, trở thành nhân vật cùng với người phát ngôn của nước Trung Hoa. Hai điểm này dẫn đến tiềm năng phát triển của Hàn Đông lớn hơn rất nhiều so với Tô Sán, tương lai có thể trở thành người cầm quyền thực sự của nước Trung Hoa. Còn với tình hình phát triển hiện nay mà xem, Tô Sán lạc hậu không ít so với Hàn Đông. Do đó, các nhà phân tích chính trị của nước phương Tây càng quan tâm Hàn Đông hơn, bắt đầu thu thập những dữ liệu liên quan đến hắn, tiến hành nghiên cứu sâu hơn về hắn, xem hắn như là người cầm quyền tương lai của nước Trung Hoa. Những lời bình luận về Hàn Đông của ngoại quốc đương nhiên cũng dẫn đến một số người trong nước Trung Hoa chú ý đến. Tuy nhiên, rất nhiều người cho rằng những nhà phân tích chính trị của ngoại quốc hoàn toàn là ăn nó không việc làm. Dù Hàn Đông phát triển tiềm năng lớn, tương lai có thể trở thành người cầm quyền của nước Trung Hoa. Họ phân tích như vậy, thật sự có thể ngăn cản phát triển của Hàn Đông sao? Nước Trung Hoa mạnh như vậy là một dòng nước không thể ngăn cản được. Bước chân của nước Trung Hoa tiến về toàn thế giới cũng không thể nào ngăn chặn được. Cũng có người cho rằng phân tích của những người này hoàn toàn sai. Họ không hiểu được chính trị của nước Trung Hoa. Họ cảm thấy thái độ hiện tại của Hàn Đông không tệ, có thể đảm bảo đưa nước Trung Hoa đi đến đỉnh cao trong tương lai. Đây không phải chính trị của những nước phương Tây. Quan trường của nước Trung Hoa tràn đầy tính cạnh tranh, chứa đầy vô số khả năng vô hạn. Hiện những người đắc ý nhất, kết quả trong tương lai chưa hẳn là tốt. Do đó, hiện giờ đã xem Hàn Đông là người cầm quyền tương lai của nước Trung Hoa. Hoàn toàn cứ tưởng mình là đúng. Tô Sán là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Hàn Đông, do đó cũng không ngoài chế giễu. Vô cùng khinh thường. Tuy Hàn Đông hiện đi trước một bước so với anh ta, nhưng Tô Sán vẫn không nản chí. Khoảng cách giữa hai người cũng rất gần, chỉ cần mình bước thật vững, tương lai ai thắng ai thua vẫn chưa định. Hơn nữa, ai cũng hiểu được đạo lý, nói không chừng một ngày nào đó, Hàn Đông bị mình giẫm đạp dưới chân, không thể chờ mình được. bản thân Hàn Đồng cũng chú ý đến những ngôn luận của nước ngoài. Tuy nhiên, hắn chỉ biết cười cho qua. Những người ngoại quốc luôn thích thú việc phân tích, mình cũng không thể ngăn miệng họ lại. Vậy cứ cho họ bàn luận. Ngược lại, nếu mình có phản ứng nào, vậy chỉ tỏ ra không chín chắn gì hết. Hiện Hàn Đông vừa được chọn làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên, gặp phải cục diện mới của ủy viên tỉnh ủy. Hàn Đông suy nghĩ nhiều nhất là nên làm thế nào để nắm được cục thế của ủy viên tỉnh ủy, mau chóng phát triển công việc. Lần này, trong ủy viên tỉnh ủy được chọn, Đỗ Trung Sâm, Chu Lộ Lương, Trình Nhị Đông, Hồng Tiến Phong, Chu Trọng Hạnh, Tiêu Hồng Bần, Trung Trấn Nhạc đều là gương mặt quen thuộc, Hàn Đông tương đối hiểu họ. Trong lúc được chọn làm ủy viên tỉnh ủy, Lăng Tịnh Nhiên và Lam Nguyên Ninh đều là thân tín của Hàn Đông, họ chắc chắn sẽ kiên trì đứng về phía Hàn Đông. Lần này cho Mao Tử Ngọc và Lam Nguyên Ninh cùng vào ủy viên tỉnh ủy, có thể nói đây là kết quả mà Hàn Đông tranh giành được. Mao Tử Ngọc trước đó là phó chủ tịch tỉnh, lần này được vào tỉnh ủy, dựa theo cách nói của Hàn Đông, muốn cho Mao Tử Ngọc tiếp tục ở lại phía nhà nước tỉnh. Như vậy cũng xem như sắp xếp một người của mình trong nhà nước, thời khắc quan trọng có thể nắm được thông tin bên phía nhà nước. Cũng xem như có được nền tảng tốt hơn, nắm giữ đại cục. Lam Nguyên Ninh hiện còn là bí thư thành ủy thành phố Vĩnh Châu, nhưng tiếp sau Hàn Đông sẽ chuẩn bị cho anh ta đảm nhận chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy, là đại quản gia của tỉnh ủy, nhất định phải tìm một người đáng tin tưởng mới được. Về vị trí bí thư thành phố Vĩnh Châu, Hàn Đông đã có dự tính của riêng mình, có lẽ sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Ngoài ra, một ủy viên tỉnh ủy Lưu Học Phòng hiện đang là bí thư Châu Cam Bá. Lam Nguyên Ninh và Lưu Học Phòng cùng tham gia vào ủy viên tỉnh ủy cũng xem như bình đẳng nhau. Lưu Học Phòng cũng là người có bối cảnh, nhưng tình hình cụ thể ra sao thì Hàn Đông vẫn chưa nắm rõ. Về sau này anh ta sẽ lựa chọn thế nào vẫn còn phải đợi quan sát thêm. Nếu anh ta đã được chọn làm ủy viên tỉnh ủy, Hàn Đông cũng không dự tính cho anh ta tiếp tục đảm nhận bí thư Châu Cam Bá. Hàn Đông chuẩn bị cho anh ta đảm nhận chức chủ tịch hội tổng công. Còn về Dương Nho Kiệt, Hàn Đông cũng không trông mong anh ta sẽ đứng về phía mình. Còn các ủy viên tỉnh ủy, Hàn Đông chuẩn bị cho Hồng Tiến Phong đảm nhận trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Đây là điều nhất định. Bí thư tỉnh ủy nếu không nắm được nhân sự, vậy quyền lực sẽ thua nhỏ rất nhiều. Hiện tỉnh ủy chỉ có một phó bí thư chuyên phân quản đảng ủy, hơn nữa còn không hợp với Hàn Đông. Nếu ban tổ chức tỉnh ủy không phải người của mình nữa, như vậy về mặt nhân sự, dường như Hàn Đông không có quyền chủ động. Về điểm này, Hàn Đông đã tiến hành trao đổi sâu với Phó Bộ trưởng Thường vụ, Ban Tổ chức Trung ương Triệu Nhạc. Triệu Nhạc cũng tỏ ý ủng hộ suy nghĩ của Hàn Đông. Từ tình hình hiện nay xem ra, hoàn cảnh trước mắt của Hàn Đông tương đối lạc quan. Hồng Tiến Phong, Chu Trọng Hạnh, cộng thêm Mao Tử Ngọc và Lam Nguyên Ninh, cùng với chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Chu Lộ Lương, tương đối hướng về phía Hàn Đông. Trong tay Hàn Đông đã nắm được 6 phiếu ủy viên, cộng thêm tư lệnh khu quân đội Trung Trấn Nhạc luôn giữ vị trí trung lập, Hàn Đông có lòng tin nắm được đại cục của ủy viên tỉnh ủy. Đương nhiên, tình hình hiện nay cũng không mấy lạc quan, dù sao cũng vừa thành nhiệm kỳ, Trung ương có thể sẽ tiếp tục tiến hành điều chỉnh bộ máy nhà nước của tỉnh Tây Xuyên trong thời gian này. Tương lai của tỉnh Tây Xuyên phải trông cậy vào bí thư Hàn rồi. Phạm Đồng Huy cười tươi nói với Hàn Đông, hiện giờ Phạm Đồng Huy đã từ bỏ vị trí bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên, nhưng vị trí chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh của anh ta còn phải đợi đến tháng 7 mới có thể lùi xuống. Do đó, trước mắt, Phạm Đồng Huy vẫn chưa lập tức rút ra khỏi lịch sử sân khấu của tỉnh Tây Xuyên. Đương nhiên, hiện tại anh ta đã có thể lãnh hội được cảm giác nhẹ nhõm khi không lạc quan, giống như nhất thời được thanh thản rất nhiều. Những người tìm đến báo cáo công việc với anh ta cũng giảm đi nhiều. Anh ta tin chắc, nếu như mình không còn đảm nhận chức chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nữa, chỉ sợ không còn ai hỏi đến. Đây là hiện thực tàn khốc, cũng là vấn đề phổ biến trong thể chế của quan viên. Đó cũng là một trong những lý do mà sau khi các quan viên lùi về lại mau già như vậy. Dù sao, viễn cảnh không còn là trung tâm của mọi người, cảm giác mất đi cực kỳ mãnh liệt. Hàn Đông mỉm cười, thành khẩn nói. Bí thư Phạm đã vì phát triển của tỉnh Tây Xuyên mà xây dựng được nền tảng, tương lai còn phải tiếp tục trông cậy vào bí thư Phạm quan tâm ủng hộ đến phát triển của tỉnh Tây Xuyên. Lần này, Phạm Đồng Huy từ tỉnh Tây Xuyên lui xuống sẽ đảm nhận Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân toàn quốc. Đối với anh ta mà nói, cũng xem như là một kết quả không tệ. Dù sao, anh ta cũng không xây dựng lớn tại tỉnh Tây Xuyên, mà có được kết quả này chủ yếu có hai nguyên nhân. Thứ nhất, anh ta cũng xem như vì Hàn Đông mà bỏ ra vị trí. Thứ hai, vì lời phê bình và ngôn luận khách quan của anh ta về Hàn Đông cũng giúp anh ta ghi điểm không ít. Cho nên, tâm trạng của Phạm Đồng Huy cũng tương đối tốt, đối với ấn tượng của Hàn Đông ngày càng tốt. Dù sao, trong trận chiến giữa mình và Hàn Đông, có thể nói là hạ phong, nhưng Hàn Đông không hề giết tận gốc mà cố gắng duy trì quyền uy của mình. Đây chính là phẩm chất hiếm có của một viên quan. Già rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi. Hơn nữa năng lực làm việc của bí thư Hàn cũng có mắt nhìn được. Nếu tôi còn chỉ tay năm ngón nữa, ngược lại không thích hợp gì hết. Phạm Đồng Huy cũng xem như nói thật. Tôi có kỳ vọng rất lớn đối với phát triển của tỉnh Tây Xuyên. Sau này, hai người cũng không có bao nhiêu lợi ích xung đột nữa, đương nhiên có thể mở rộng vòng tay. Hơn nữa, dù là đối thủ cạnh tranh, Hàn Đông cũng là một đối thủ đáng được tôn trọng. Hàn Đông khiêm tốn nói, tôi chỉ có thể nói là cố gắng hết sức, cùng tận tụy làm tốt công việc, phát triển là một bài học vĩ đại, năng lực cá nhân tôi có hạn, cần phải có sự ủng hộ và giúp đỡ của các phương diện mới tốt. Phạm Đồng Huy cười ha ha nói, cúc cùng tận tụy không đơn giản đấy, có thể làm đến điểm này đã rất hiếm rồi. Nói ra, tôi cũng hơi tiếc, những năm tại tỉnh Tây Xuyên, rất nhiều công việc chưa xác thực, hy vọng bí thư Hàn sẽ hoàn thiện. Hàn Đông nói, bí thư Phạm quá khiêm tốn rồi, phát triển của vài năm gần đây của tỉnh Tây Xuyên không thể tách được sự chỉ đạo và ủng hộ của anh. Hai người từ cạnh tranh ban đầu cho đến hợp tác sau này, cho đến hiện nay vẫn trò chuyện vui vẻ, những trải nghiệm phong ba, nhưng kết quả cuối cùng cũng xem như là tốt. Đây có thể là hòa thuận trong quan trường. Trong quan trường tràn ngập vô số cạnh tranh, anh cướp tôi đoạt, đôi lúc thậm chí là tranh giành giữa sống và chết. Đi sai một bước có thể sẽ là vực thẳm sâu, chết không đất chôn thân. Đây là hiện thực tàn khốc, thậm chí có mùi vị được làm vua thua làm giặc, không thành công thì xa thân. Nhưng cuối cùng Hàn Đông cho rằng thứ tranh đấu anh chết tôi sống này không phải quy luật chính trong thể chế. Trên thực tế, rất nhiều tranh chấp cuối cùng chỉ là một trận trò chơi số 0, mọi người ai cũng không chiếm được nhiều lợi thế, mà trong quá trình tranh đấu, ngược lại phải lãng phí rất nhiều nhân vật tài sản, mất nhiều hơn nhận. Dù là người thắng cuộc, thực tế cũng như giết 1.000 mà bản thân tổn thất 800. Còn tranh giành thực sự, có lẽ là kết quả cả hai cùng thắng, như vậy đối với mọi người đều có ích, dễ dàng hợp sức nhau. Đây chính là cảnh giới mà mỗi quan viên đều nên theo đuổi. Lúc nãy Hàn Đồng giống như lĩnh hội được cảnh giới mới trong giới quan viên, tâm trạng của Hàn Đồng cũng rất tốt. Dựa theo sắp xếp dự định, vào giữa tháng 7 sẽ mở cuộc họp toàn tỉnh cùng với Hội đồng Nhân dân và Hội nghị Chính trị. Trước đó Hàn Đồng kiêm hai chức vụ bí thư tỉnh ủy kiêm chủ tịch tỉnh, do đó thời gian này công việc của Hàn Đồng vẫn rất nhiều. Đương nhiên phía bên nhà nước rất nhiều việc đều có thể từng bước cho Hứa Khải Ba giải quyết. Anh ta đã được chọn làm phó bí thư, trước đó cũng từng được giao chức vụ phó chủ tịch tỉnh. Bên trong nhà nước, chỉ phía sau Hàn Đồng, quyền lực còn lớn hơn so với Tiêu Hồng Bân và Hồng Tiến Phong. Mặc dù trách nhiệm chủ yếu hiện nay của anh ta là hỗ trợ Hàn Đồng làm tốt công việc giám sát, nhưng công việc về các mặt khác, anh ta cũng có quyền phát ngôn không nhỏ. Hơn nữa, rất hiển nhiên, Hứa Khải Bá cũng không phải là một người rảnh rỗi. Thời gian này anh ta đã đi một vòng các nơi trong toàn tỉnh, đưa ra phê bình đối với công việc trong nhiều nơi, cho rằng suy nghĩ của họ chưa được mở rộng, tư tưởng chưa đủ lớn, tiến độ công việc chưa nhanh, cho rằng hiện là thời đại tốc độ, là một nhà nước nên dốc hết toàn sức với tốc độ nhanh nhất, thúc đẩy phát triển công việc về mọi mặt, nhanh chóng thực hiện phát triển. Các đồng chí, hiện đang là thời đại đầy cạnh tranh, vậy các anh lấy cái gì để cạnh tranh với người ta? Chỉ cần tốc độ, chỉ cần phản ánh nhanh chóng mới có thể nắm lấy cơ hội, mới phát triển tốt hơn so với người khác, mà không phải suốt ngày không làm việc, ngồi đợi cơ hội đưa đến tận cửa. Thái độ như vậy, cuối cùng chỉ đi theo hướng tiêu diệt, nhất định phải nhanh chóng phản ứng, nhanh chóng hành động. Đối với lời phát ngôn của Hứa Khải Ba, Hàn Đông chỉ cười. Hứa Khải Ba vừa mới từ Trung ương điều xuống, vội vã muốn làm việc, muốn thể hiện sự tồn tại của mình, đây cũng là điều dễ hiểu. Ngược lại, nếu anh ta đến đây mà không muốn làm gì, thì muốn có được kinh nghiệm vậy đúng là chiếm lấy vị trí mà không làm ra việc. Hàn Đông và Phạm Đồng Huy rất nhanh giao công việc lại. Rất nhiều công việc của tỉnh ủy, Hàn Đông cũng hiểu, hiện tiếp nhận hết, cũng có thể rất nhanh nắm vững tình hình. Thư ký và tài xế đương nhiên Hàn Đông sẽ không đổi, vẫn chọn Lý Chỉ Thù và Chu Tiểu Thiền. Hàn Đông vẫn rất tin tưởng vào hai người này. Ngoài ra, nhân viên cảnh vệ vẫn là Lý Thiết Trụ, tên nhóc trung thành này đã theo Hàn Đông rất lâu. Về mức độ trung thành của anh ta, Hàn Đông cũng không có một chút hoài nghi. Lý Chi Thu cùng giao tiếp công việc với thư ký của Phạm Đồng Huy, nhìn thấy nụ cười nịnh nọt trên gương mặt của đối phương, trong lòng Lý Chi Thu vô cùng cảm thán. Phạm Đồng Huy dường như không mấy hài lòng về thư ký này, do đó chỉ sắp xếp cho anh ta đến Sở Văn hóa đảm nhận chức phó giám đốc. Hơn nữa, xếp hạng còn tương đối cuối. Đối với một người cán bộ phó giám đốc thăng chức đã hơn 3 năm, thật ra không có sắp xếp tốt nào. Trong tình huống bình thường, là thư ký của bí thư tỉnh ủy, lại được đề cử là phó giám đốc lâu như vậy, sắp xếp đến thành phố cấp 3 đảm nhận phó bí thư thành ủy, thậm chí được đề là chủ tịch thành phố, cũng không được điểm. Dù không đến cơ quan, như vậy dù được ở lại cơ quan trực thuộc tỉnh, cũng nên đến sở giao thông. Tuy sở văn hóa không lạnh giống cục thống kê vậy, nhưng vẫn không có nhiều tương lai phát triển. Phạm Đồng Huy đối với sắp xếp này cho anh ta hiển nhiên là tỏ vẻ bất mãn. Anh Chi Thu, dữ liệu văn hiến đều ở đây, anh xem qua, có tình hình gì tôi sẽ tuân lệnh. Ừ, cảm ơn anh, nhiều dữ liệu vậy, anh đều chỉnh lý gọn gàng như vậy, cũng giúp tôi được rất nhiều việc. Anh quá khách sáo rồi, điều tôi nên làm mà. Thư ký Phạm Đồng Huy cười nói. Đúng rồi, không biết khi nào anh có thời gian, chúng ta cùng nhau dùng cơm, đến lúc ấy cùng trao đổi thêm. Có một số tình hình tôi vẫn muốn nói rõ và giải thích chi tiết cho anh biết. Nhìn thấy Lý Chỉ Thù, ánh mắt của thư ký Phạm Đồng Huy liền lộ ra chút kỳ vọng. Dù sao, Phạm Đồng Huy sắp rời khỏi tỉnh Tây Xuyên, lúc này cũng không quản được nhiều, có thể nhanh chóng tìm được chỗ dựa tốt là tốt nhất. Nếu không, sau này tương lai của mình tại tỉnh Tây Xuyên sẽ rất xấu. Tuy Lý Chi Thu hiện chỉ là cán bộ cục trưởng, hơn nữa còn được đề cử không lâu, nhưng anh ta từng là thư ký của bí thư thành ủy Hàn Đông, hơn nữa còn được Hàn Đông đề cử từ cơ sở, chắc hẳn từng bước sẽ rất vững. Dựng tốt quan hệ với anh ta đối với mình là một điều tốt lành, hy vọng sớm được tiếp cận Hàn Đông. Nhưng anh ta cũng biết rõ, biết mình là thư ký của bí thư tỉnh ủy cũ, bí thư tỉnh ủy mới sẽ không dễ dàng tiếp nhận mình. Như vậy mình chỉ còn cách tiếp nhận từ phía người bên cạnh của Hàn Đông. Lý Chỉ Thù cảm nhận được tia hy vọng từ trong mắt của anh ta, vẫn còn một chút khẩn trương, trong lòng hơi cảm thán. Tuy nhiên anh ta cũng không tỏ vẻ vội vàng, chỉ nói: Cái này thật đúng là khó nói. Anh cũng biết đấy, làm ngành của chúng ta, thời gian đều thay đổi theo lãnh đạo. Thời gian này bí thư Hàn rất bận rộn, tạm thời tôi cũng không biết khi nào sẽ có thời gian. Đợi tôi có thời gian sẽ liên lạc với anh, dù sao chúng ta cũng có cách liên lạc với nhau. Được, tôi sẽ đợi anh cho gọi. Trong lòng của thư ký Phạm Đồng Huy vô cùng thất vọng, cẩn thận của Lý Chỉ Thù, anh ta cũng có tâm lý chuẩn bị, nhưng đã bị từ chối. Trong lòng anh ta vô cùng khó chịu, chủ yếu nghĩ đến tương lai của mình, anh ta càng nhanh chóng muốn người khác chấp nhận và tiếp nhận. Bàn giao xong, Lý Chi Thu bèn ngồi xuống, bắt đầu chỉnh lý dữ liệu. Anh ta phát hiện đã hoàn toàn thích ứng với công việc thư ký. Từ lãnh đạo cấp 1 đến thư ký, chuyển biến như vậy, thực tế lớn nhất chính là chuyển biến về tâm lý. Chỉ cần qua ải này, bất kỳ vấn đề nào đều là vấn đề nhỏ. Ít ra, năng lực công việc không còn bất cứ vấn đề nào nữa. Trưởng phòng Lý, một giọng nói ôn hòa vang lên. Lý Chi Thu ngẩng đầu lên, là Lam Nguyên Ninh, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, hiện đang đảm nhận bí thư thành ủy thành phố Vĩnh Châu. Anh ta nhanh chóng đứng lên, nhiệt tình đáp: Chào ngài, bí thư Lam, bí thư Hàn đang ở bên trong, ngài nói anh có thể vào thẳng bên trong. Trên thực tế, Hàn Đông cũng không trực tiếp thông báo qua, nhưng Lý Chi Thu biết được Lam Nguyên Ninh là thân tín của Hàn Đông, lần này anh ta có thể tiến vào ủy viên thường vụ tỉnh ủy cũng là một tay Hàn Đông vạch ra, cho nên anh ta mới nhiệt tình như vậy. Ngoài ra, anh ta từ trong lời nói của Hàn Đông cũng đại khái đoán được Hàn Đông có ý sẽ đưa Lam Nguyên Ninh đảm nhận trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Như vậy, sau này sẽ là cấp trên của mình rồi, càng dựng tốt mối quan hệ với cấp trên là điều tốt thôi. Vừa nói, Lý Chi Thu gõ cánh cửa, nói với Hàn Đông đang ngồi đối diện, sau đó quay lưng mời Lam Nguyên Ninh vào. Đồng chí Nguyên Ninh đến rồi. Hàn Đông cười đứng lên, mời Lam Nguyên Ninh đến phía sofa trong phòng khách ngồi, nói: "Gánh nặng trên vai của Nguyên Ninh nặng hơn ban đầu, nên phải có tư tưởng chuẩn bị. Đến sân khấu mới, nên xem anh chuẩn bị phát huy như thế nào." Lam Nguyên Ninh khiêm tốn nói: "Bí thư Hàn, tôi đã làm tốt công việc chuẩn bị. Chỉ cần đi theo bí thư Hàn, tôi có lòng tin làm tốt công việc." Anh ta thật lòng cảm ơn Hàn Đông. Nếu không có Hàn Đông, anh ta cũng không thể nhanh chóng được thăng lên cấp thứ trưởng. Hơn nữa còn lập tức được vào ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Suốt quá trình cũng xảy ra cuộc long trời lở đất. Hàn Đông gật đầu nói: "Có lòng tin là tốt. Lần này bộ máy tỉnh ủy có thay đổi không nhỏ. Ý của tôi là sẽ cho anh đảm nhận trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Như vậy việc bên cạnh của tôi cũng sẽ yên tâm hơn. Công việc không giống với bí thư thành ủy, chủ yếu là đối nội, nhưng các mặt can thiệp vào càng phức tạp hơn. Anh nên làm tốt việc chuẩn bị." Lâm Nguyên Ninh hiểu được phức tạp mà Hàn Đông nói đến là gì. Tranh đấu giữa các cấp tỉnh ủy chắc chắn sẽ khó tránh khỏi. Là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, lại là thân tín của Hàn Đông, nên triển khai tốt công việc của mình thế nào, đây là một thử thách rất lớn. "Tôi chuẩn bị cho Tô Chính Nguyên đến thành phố Vinh Châu, anh nghĩ thế nào?" Hàn Đông lại cười nói: "Phát triển của thành phố Vinh Châu sớm đã đi vào chính quy, trước đã có Hàn Đông dựng lên nền tảng kiên cố, sau có Lam Nguyên Ninh làm việc, thành phố Vinh Châu dù về sản lượng kinh tế hay về mặt kết cấu kinh tế, trong danh sách xếp hạng toàn tỉnh đều được liệt vào thứ hạng đầu. Hơn nữa, nó còn là một trong những căn cứ quan trọng của Hàn Đông, đương nhiên phải giao cho người mình tin tưởng để dẫn chương trình rồi. Trước đây Lam Nguyên Ninh từng đảm nhận qua chức chủ tịch thành phố, sau này được Hàn Đông đề cử đến nhà nước đảm nhận trưởng ban thư ký. Hiện Hàn Đông sắp xếp cho anh ta đảm nhận bí thư thành ủy thành phố Vinh Châu làm thêm một thời gian, không gian phát triển trong tương lai càng lớn hơn." Trước đó, Lam Nguyên Ninh cũng từng trao đổi với Tô Chính Nguyên, biết được anh ta nhận được tín nhiệm của Hàn Đông, đương nhiên cũng không phản đối, nói: "Công việc kinh nghiệm của đồng chí Chính Nguyên phong phú, lại cùng với bí thư Hàn mưa dầm thấm đất, tôi nghĩ anh ấy là người thích hợp nhất, nhất định sẽ là một bước mới khi công tác tại thành phố Vinh Châu." Hàn Đông cười nói: "Những ngày này anh cũng nên nghiêm túc suy nghĩ nên làm thế nào để phát triển công việc tốt hơn, sau này khi làm việc cũng nên báo cáo nhiều với đồng chí Trung Sâm." Đỗ Trung Sâm là phó bí thư tỉnh ủy, là lãnh đạo trực tiếp của văn phòng tỉnh ủy. Nhưng Lam Nguyên Ninh biết Hàn Đông nhắc đến Đỗ Trung Sâm ý đồ không như vậy. Chính vào lúc này, Lý Chi Thu gõ cửa đi vào báo cáo: bí thư Đỗ đến rồi." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 330 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.